Chiến thần biến, chương 533, tàn nhẫn Lý Nhị Thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, khá lắm cưỡng từ đoạt lý chó đồ, ngươi còn dám nói ngươi không biết năm đó Đằng Phi động thủ nguyên nhân. Đinh Tuyết Ninh lạnh lùng nói, Đằng Phi phụ thân của năm đó cùng Cơ Tử Bằng không thù không oán, Cơ Tử Bằng nhưng hèn hạ xuất thủ đưa đánh cho thành trọng thương, sau đó không lâu qua đời, giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền, Đằng Phi giết hắn báo thù thiên kinh địa nghĩa. Cơ A Khổ, ngươi nếu là muốn vì phụ thân ngươi báo thù tựa như nam nhân giống nhau, trực tiếp động thù chính là. Đầu tiên là đại nghĩa lẫm nhiên đứng ra ngang ngược chỉ trích, sau đó lại giống như nữ nhân giống nhau, cùng người khác nói ngươi đến cỡ nào ủy khuất, phi ta xem thường ngươi. Bành Bạch Ba, lúc này, ở trong đám người, bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng vỗ tay. Có người ha ha cười nói, đặc sắc thật là đặc sắc lại có thể vượt qua như vậy đặc sắc một màn, có ý tứ quá có ý tứ. Nhìn đi ra người này, Điền Hành Kiện cùng Đằng Phi chân mày toàn bộ cũng nhịn không được cau lại. Đi ra người này, không phải là người khác chính là Bắc Cương Lý Gia Nhị Thiếu tối cường tân nhân bảng thượng xếp hạng thứ 13 Lý Chính Siêu. Lý Chính Siêu cùng A Khổ trong lúc quan hệ cá nhân thậm đốc ban đầu cùng Đằng Phi lần đầu tiên tiếp xúc thời điểm tự từng bởi vì Đằng Phi cái tên này ra nói lãnh chào. Lý Chính Siêu đi tới Điền Hành Kiện trước mặt đầu tiên là thật sâu nhìn thoáng qua Đằng Phi, sau đó mới hướng về phía Điền Hành Kiện khẽ mỉm cười. Điền huynh thật sự tốt tính toán, thật sâu lòng dạ a, ban đầu đem chúng ta tất cả mọi người cho giấu giếm được, không có nghĩ đến lúc đó Điền huynh hãy cùng Đằng Phi có điều tiếp xúc cao, thật sự là cao. Điền Hành Kiện vi khẽ cau mày, bình tĩnh nhìn Lý Chính Siêu nói. Hôm nay ngươi tới nói những thứ này, có cái gì ý nghĩa sao? Hay là nói, Đằng Phi hại quá ngươi, tổn hại quá ích lợi của ngươi? Lý Chính Siêu nhất thời cứng họng, quả thật cho dù ban đầu là Điền Hành Kiện lừa gạt bọn hắn, không có điểm danh Đằng Phi chân thực thân phận, có thể Đằng Phi cũng quả thật không có đã làm bất kỳ có tổn hại bọn họ cái kia đoàn đội ích lợi chuyện tình. Ngược lại vẫn cùng Điền Hành Kiện cùng nhau, phá vỡ Đông Hải Phan ra một cái cọc âm mưu. Bằng gián tiếp cứu Lý Chính Siêu nhóm người một mạng, Lý Chính Siêu tìm không được lý do để phản bác Điền Hành Kiện cho nên suy nghĩ một chút, lãnh cười nói. Người nói cái này không có gì ý nghĩa, không sai, A Khổ là bằng hữu của ta. Hôm nay ta lại tới đây, chính là muốn cho bằng hữu của ta chỗ dựa. Vừa mới Đinh Tuyết Ninh tiểu thư cũng không nói sao, muốn báo thù đánh chính là. Vừa lúc ta cũng vậy nghĩ như vậy, cũng không biết Đằng Phi ngươi có dám hay không đón đi. Điền Hành Kiện nhịn không được cười giận dữ, nhìn Lý Chính Siêu nói. Người cuối cùng là đem A Khổ trở thành bằng hữu, vẫn là muốn cho hắn đưa từ. Để hắn cùng Đằng Phi đối chiến, Lý Chính Siêu nghiêm nghị gật đầu, nhàn nhạt nói, ta Lý Nhị mặc dù không coi vào đâu người tốt nhưng cũng sẽ không đi làm ra cái loại này để bằng hữu đưa từ chuyện tình, chuyện này, hoàn toàn là A Khổ quyết định của mình. Không tin các ngươi có thể hỏi hỏi chính hắn, bên kia A Khổ dùng sức gật đầu, Đằng Phi nhìn thoáng qua A Khổ, sau đó bỗng nhiên nhìn Lý Chính Siêu mỉm cười hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhị Thiếu, ngươi nói ngươi là tới cho A Khổ chỗ dựa kia xin hỏi này đây ngươi Lý Nhị Thiếu người có tên nghĩa đi, hay là bằng ngươi Bắc Cương Lý ra danh nghĩa đi. Lý Nhị Thiếu con ngươi mỉm cười nói lui, ánh mắt có chút lóe ra, Đằng Phi những lời này, hỏi được phi thường độc ác. Nếu như hắn nói là bằng người danh nghĩa kia Đằng Phi động lên mão tay, đem hoàn toàn không chỗ nào cố kỵ. Hắn Lý Nhị Thiếu trước mặt tử, còn không để Đằng Phi chân tay co cóng lý do. Nếu như hắn nói bằng Lý gia danh nghĩa kia nơi này vấn đề cũng rất nghiêm trọng, dù sao hôm nay đều là Bắc Cương nhà giàu có Điền gia đứng ở Đằng Phi bên này, Lý gia nếu là ủng hộ A Khổ lời nói. Vậy thì chờ cho nên cùng Điền gia đứng ở phía đối lập thượng. Từ gia tộc thực lực, đi lên nói, Lý gia vốn là so sánh với Điền gia kém một chút như vậy. Hôm nay hơn nữa Đằng Phi này tôn sát thần, Lý gia hơn đòi không tới nửa điểm chỗ tốt. Bên kia A Khổ cười lành lạnh nói. Đằng Phi, người cũng không cần ở chỗ này chen nhau đổi tiền mặt Lý Nhị Thiếu ta A Khổ một người làm việc một người làm chuyện này cùng Lý Nhị Thiếu không có bất cứ quan hệ nào, mời không muốn đem hắn dính dấp đi vào. Hiện tại ta ở chỗ này công khai hướng ngươi khiêu chiến. Ta tiếp theo, Đằng Phi nhàn nhạt nói, tốt mọi người đều nghe thấy được Đằng Phi tiếp khiêu chiến của ta. Chấm, A Khổ hướng về phía bốn phương tám hướng mọi người lớn tiếng kêu lên, sau đó nữ quay đầu lại, vẻ mặt oán độc nhìn Đằng Phi cười lạnh nói. Người có dám đi với ta ngoài thành đánh một trận, coi chừng có trá, hắn biết rõ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng có đảm lực từ quang minh chánh đại khiêu chiến ngươi ta hoài nghi nơi này có vấn đề. Đinh Tuyết Ninh ở một bên cho Đằng Phi truyền âm, Cẩn thận một chút, Lục Tử Lăng mặc dù cũng muốn đến có thể có trá, nhưng nàng cho Đằng Phi còn lại là nguyên vẹn tín nhiệm, chẳng qua là nhắc nhở Đằng Phi phải chú ý, đồng liền cho Đằng Phi truyền âm nói. Trên thân người này từ mất hơi thở rất nặng, ta không rõ ràng lắm là bởi vì sao, nhưng có lẽ, hắn tu luyện có một loại kỳ lạ hơn nữa âm độc công pháp, ngươi muốn để ý, vị Ương Minh Minh liền hơi hơi nhíu lại đôi mi thanh tú, đang suy nghĩ a khổ có thể có dùng cái gì âm mưu quỷ kế. Lòng Nhất không sao cả khiêng màu đen đại kiếm, đối với hắn mà nói, sở hữu âm mưu quỷ kế cũng không sao cả, một kiếm san bằng chính là. Tử Y nương tử cùng Lý Giật Phong kể từ khi biết Đằng Phi chân thực thân phận, nhất là biết Đằng Phi bên cạnh kia tôn kinh khủng chiến tranh ma ngẫu chân thực thực lực sau, đối với Đằng Phi cơ hồ tựu không còn có bất kỳ hoài nghi. Đừng nói một cái không có danh tiếng gì Bắc Cương A Khổ, coi như là Bắc Cương Cố gia lão tổ tông xuất hiện ở nơi này, Lý Giật Phong cùng Tử Y nương tử cũng sẽ không làm Đằng Phi lo lắng cái gì. Đằng Phi đối với chúng nữ lộ ra một cái làm cho các nàng an tâm mỉm cười, sau đó cười nói. Đâu có hoàng thổ không chôn người, nghĩ chôn cất ở đâu, ngươi mình lựa chọn. Đằng Phi, ngươi rất cuồng vọng, nhưng rất nhanh ngươi tựu sẽ biết ngươi hôm nay lựa chọn tương hội là cờ nào ngu xuẩn. A Khổ oán độc ánh mắt nhìn chăm chú vào Đằng Phi, trong lòng nghiến răng nghiến lợi nhớ. Theo A Khổ cùng Đằng Phi hướng ngoài thành đi, người xung quanh một dụ dỗ mà lên, loại này náo nhiệt không có ai muốn bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng làm cho người ta có chút kinh ngạc chính là, vẫn tuyên bố ủng hộ huynh đệ Lý Gia Nhị Thiếu, cũng là dừng tại nguyên chỗ, chưa cùng dòng người cùng đi ra thành. Điền Hành Kiện mâu quang lóe ra, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lý Chính Siêu nói. Lý huynh cùng A Khổ không phải là hảo huynh đệ sao, ngay cả hắn cuối cùng một mặt cũng không đưa tiễn. Lý Chính Siêu cười lạnh nói, ta có lòng tin A Khổ có thể còn sống trở về, cho nên ta liền chờ ở chỗ này, chờ cho hắn mở khánh công yến. Cho hắn đón gió tẩy trần. Nói thật hay nghe, Lý Chính Siêu, các ngươi Lý gia oanh thiên lôi gần đây có phải hay không lại bước phát triển mới giống. Điền Hành Kiện cười mà như không cười nhìn Lý Chính Siêu. Lý Chính Siêu con ngươi mỉm cười nói lui, nhưng ngay sau đó cười nhạo nói. Oanh thiên lôi ngay cả đại đế cũng tạc không tử, ngươi sẽ không hoài nghi ta dùng oanh thiên lôi đi tạc Đằng Phi sao? Ngươi cũng quá coi thường ta. Chấm chấm, ha ha, ta cũng cảm thấy ngươi phải là không có ngu xuẩn như vậy mới là, nếu không, vạn nhất tạc không tử Đằng Phi các ngươi Lý ra. Ha ha ha ha, Điền Hành Kiện vừa nói, quay người lại, hướng phía ngoài thành đi tới. Chẳng qua là trong lòng, nhưng không có kết nối với như vậy dễ dàng. Bắc Cương Lý gia, sở dĩ có thể ở Bắc Cương đặt chân, cũng không phải là bởi vì Lý gia cường giả đến cỡ nào hơn, mà là Lý gia kế thừa thượng cổ trăm nhà đua tiếng thời đại một môn kỹ năng đặc biệt. Đó chính là, oanh thiên lôi, loại vật này chỉ có ngưu nhãn lớn nhỏ, nhưng nổ tung sinh ra uy lực nhưng tương đương với một cái vương cấp cường giả tự bạo. Lý Chính Siêu nói oanh thiên lôi ngay cả đại đế cũng tạc không tử, chỉ do nói hưu nói vượt một viên oanh thiên lôi đúng là rất khó tạc từ đại đế, có thể nếu là 10 viên thậm chí 100 viên đi. Chớ nói chi là Lý gia oanh thiên lôi, một đời so sánh với một đời tiên tiến, cho tới bây giờ Lý gia tiên tiến nhất oanh thiên lôi đến tột cùng có được như thế nào uy lực nhưng là một cơ mật. Mà ngay cả Lý gia nội bộ rất nhiều người cũng không rõ ràng lắm chuyện này. Cũng chính là bởi vì như thế, Điền Hành Kiện mới có hơi lo lắng, sợ Đằng Phi lỗ là. Lý Chính Siêu nhìn Điền Hành Kiện vội vã bóng lưng rời đi, nhịn không được cười lạnh mấy tiếng, hướng phía trên mặt đất hung hăng nhổ một bài nước miếng nước bọt thấp giọng mắng. Người từ cũng không nghĩ tới, lão tử đem kia khắp rừng rậm, phía dưới cũng hiện đầy mới nhất hình oanh thiên lôi sao. Đến lúc đó đừng nói cái gì hoàng cấp đại năng, coi như là bất hủ thần hoàng, mão cũng phải cho lão tử tan xương nát thịt. Về phần những thứ kia xem náo nhiệt các ngươi là mình đi đưa tử, có thể chẳng trách nhị thiếu ta, rõ ràng chuyện tình, nhị thiếu ta đều không đi, các ngươi còn dám đi phía trước thấu, không phải là tìm chết là cái gì. Trong miệng lẩm bẩm, Lý gia nhị thiếu khoát tay chặn lại, trầm giọng quát lên. Lập tức lên đường, rời đi nơi này. Dạ, một nhóm người thanh âm trầm thấp đáp lại. Nhưng ngay sau đó, tới Bắc Cương Lý gia tham dự Âu Dương gia cùng vị Ương gia đám hỏi cái kia chi đội ngũ, hướng phía Đằng Phi cùng A Khổ chiến đấu phương hướng ngược nhau, mau chóng đuổi theo. Lý Nhị Thiếu cuối cùng trở về, đầu nhìn thoáng qua A Khổ bên kia phương hướng, lẩm bẩm nói. Huynh đệ, ngươi thả tâm, hy sinh ngươi một cái, mẹ của ngươi thân tộc ta tất bảo vệ bọn họ cả đời vinh hoa phú quý. Thật là tốt tính toán đi, chỉ sợ ngươi giữ không được a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo hài hước thanh âm, đột nhiên ở Lý Nhị Thiếu bên tai vang lên. Là ai? Lý Chính Siêu sắc mặt đại biến, lớn tiếng phẫn nộ quát. Lăn ra đây cho ta. Một chúng Lý gia cao thủ trước tiên đem Lý Chính Siêu che ở trong, vẻ mặt cảnh giác nhìn bốn phía phương hướng. Trong không khí chậm rãi hiện ra một cái thân hình cao lớn cầu nhiêm đại hán, vai khiêng một thanh khổng lồ đen kiếm, đang cười mà như không cười nhìn Lý Chính Siêu, nhàn nhạt nói. Chủ nhân nói không sai, ngươi người này, tựu là một âm hiểm tiểu nhân a, chôn nhiều như vậy oanh thiên lôi, chẳng những muốn chủ nhân hãm hại tử, mà ngay cả những thứ kia xem náo nhiệt cũng không nghĩ bỏ qua cho, hắc đừng nói, tiểu tử ngươi phần này ác độc tâm tư ta thật là có điểm thưởng thức rồi sao? Ngươi nói hưu nói vượt nào có chuyện tình, ngươi không nên vu oan người. Chợt bị vạch trần trong lòng lớn nhất bí mật, Lý Chính Siêu trong lúc nhất thời lại có những lời nói không có mạch lạc, hắn chỉ vào Long Nhất nói. Ta nhận được ngươi, ở thần hồn vực chung gặp qua ngươi, ngươi rõ ràng là cơ gia một cái cung phụng, thế nào có cùng đằng phi cái loại người này liên lụy đến cùng nhau. Kia đằng phi cho ngươi chỗ tốt gì? Chúng ta Bắc Cương Lý gia cho ngươi song phân. Không thể không nói, làm một đại gia tộc đệ tử, Lý Chính Siêu biểu hiện là hợp cách. Tiếu Lý Tàng Đao, lòng dạ độc ác sát phạt quyết đoán, những thứ này đại tộc đệ tử nên cụ bị tố chất hắn tất cả đều có. Chỉ tiếc đằng phi có thể cho Long Nhất đồ, đừng nói Lý gia cho dù Vĩnh Hằng Chi Địa Tam Đại Thiên Vương, cũng cho không được. Cho nên, Long Nhất cười hắc hắc dơ lên trong tay đại hắc kiếm. Chuyện này, đi hỏi nhà của ngươi tổ tiên đi thôi. Phốc, Lý gia nhị thiếu, đầu người bay lên, máu tươi ngất trời. Tốt lắm, hôm nay thứ tư hơn, thiếu chướng vẫn lên, bội cảm dễ dàng. Mọi người quăng mấy phiếu phần thưởng hạ sao? Chúng ta nguyệt phiếu tựa hồ mau vào trước 100 tên ưng. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.